Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, phần 70. Phía trước đều là hắn ảo giác sao? Chẳng lẽ là bởi vì nghe xong Cố Vô Kế nói, mới làm hắn như vậy nghi thần nghi quỷ thế cho nên nhìn lầm rồi? Hạ Dương Sóc không cấm sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng ở cửa thang máy muốn hoàn toàn đóng lại khoảnh khắc, hắn lại nhìn đến cửa thang máy thượng cũng không biết khi nào hiện ra vết máu. Không, không đúng, nơi này nhất định có vấn đề. Này thang máy ta không thể ngồi. Hạ Dương Sóc thân thể đều bởi vì mãnh liệt sợ hãi mà cứng rắn. Hắn bay nhanh vọt tới trước cửa, không ngừng ấn mở cửa kiện. Mau, mau mở ra a! Hắn đầy mặt mồ hôi lạnh, hoàn toàn không dám quan sát bốn phía. Sợ nhìn đến cái gì không nên xem đồ vật. Lúc này Hạ Dương Sóc trong lòng có mãnh liệt dự cảm. Nếu là cửa thang máy thật sự cứ như vậy đóng lại, hắn chẳng phải là sẽ cùng một cái quỷ ở phong bế trong không gian chung sống. Hơn nữa này thang máy là thẳng tới thang máy, trung gian là sẽ không dừng lại. Hắn sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Có lẽ là Hạ Dương Sóc phản ứng tốc độ rất nhanh. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, cùng lúc đó, một đôi lạnh băng đến cực điểm tay cũng dán tới rồi trên vai hắn. Không rảnh lo môn còn không có hoàn toàn mở ra sự tình. Hạ Dương Sóc sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên từ cửa thang máy tễ đi ra ngoài. Quay đầu lại thình lình nhìn đến thang máy nội hiện ra một cái trắng bệch bóng dáng. Chỉ kém một bước, hắn khả năng liền sẽ bị cái kia quỷ bắt lấy. Ở chú ý tới Hạ Dương Sóc chăm chú nhìn sau, kia bóng dáng lại là chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương lệnh người sợ hãi khuôn mặt, cặp mắt kia càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ngoạ tào, Hạ Dương Sóc đã không dám lại nhìn, xoay người cất bước liền chạy. Hắn không dám tưởng tượng nếu là chính mình ở thang máy nội thêm một khắc, bị cái kia bóng dáng hoàn toàn bắt lấy sẽ biến thành cái dạng gì. Lại nói tiếp đều là muốn cảm tạ Cố Vô Kế cảnh cáo. Nếu không nói hắn liền sẽ không như vậy cảnh giác, càng không thể có thể chú ý tới thang máy khác thường. Nhưng là cái kia Cố Vô Kế rốt cuộc là ai? Không phải chỉ là cái bị trình ra bao dưỡng tam lưu tiểu minh tinh sao? Hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ nói ra nói vậy tới? Đây là trùng hợp vẫn là hắn thật sự có cái kia bản lĩnh? Hơn nữa phía trước liền nghe nói qua trình gia vẫn luôn xưng hô Cố Vô Kế vì Cố đại sư. Phía trước hắn còn tưởng rằng này hai người chi gian tình thú. Hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ trình gia cũng là vì chuyện như vậy mới cùng Cố Vô Kế đánh hảo quan hệ. Đích xác có nghe nói hắn phía trước không lý do bởi vì kinh hách mà nhập viện sự tình. Đột nhiên xuất hiện ở phía sau thanh âm nhiễu loạn Hạ Dương Sóc suy nghĩ. Kia như là thứ gì quỷ dạp trên mặt đất hoạt động thanh âm mơ siêu, không xong. Ta muốn nhanh lên rời đi nơi này mới là, Hạ Dương Sóc trong lòng cả kinh. Mới phát hiện chung quanh cảnh tượng cùng hắn tiến vào phía trước đã hoàn toàn bất đồng. Không biết vì cái gì, cái này bãi đỗ xe lúc này diện tích lại là so ngày thường lớn mấy lần. Càng là cũ nát bất kham, hơn nữa ánh sáng cũng tối tăm đến cực điểm. Bóng đèn còn thường thường phát ra đùng tiếng vang, khiến cho toàn bộ không gian trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Sao lại thế này? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Xuất khẩu lại ở nơi nào? Hạ Dương Sóc lại là sợ hãi phía sau quỷ hồn có thể hay không đuổi theo? Lại sợ hãi bãi đỗ xe có thể hay không cũng xuất hiện cái gì quỷ dị đồ vật? Cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu không phải hắn ngày thường còn sẽ đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút, chỉ sợ hiện tại cũng đã hư thoát. Lại vào lúc này, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, kinh Hạ Dương Sóc tránh ở một bên cây cột mặt sau. Nơi này có người sao? Từ nơi xa truyền đến thanh âm, ta vừa rồi hình như nghe được thanh âm, có nghiệp chủ ở chỗ này sao? Hạ Dương Sóc thật cẩn thận nhìn lại. Liền nhìn đến một người mặc bảo an chế phục người cầm đèn pin đã đi tới. Này bảo an mặc kệ thấy thế nào đều thực bình thường. Trên mặt còn mang theo thân thiện tươi cười. cho người ta một loại đáng tin cậy cảm giác. Cư nhiên là bảo an. Thật sự là quá tốt. Nhất định có thể lập tức liền rời đi đi. Chờ từ cái này phá địa phương đi ra ngoài. Hắn nhất định không bao giờ sẽ đến. Hạ Dương Sóc cái này sống trong nhung lụa đại thiếu gia. Có thể là đời này lần đầu tiên bởi vì nhìn đến bảo an mà kích động như vậy. Ta liền tại đây, Hạ Dương Sóc nói còn chưa nói xong. Tầm mắt liền dừng ở bên cạnh xe kính chiếu hậu thượng. Kính chiếu hậu trung chiếu ra cách đó không xa bảo an. Lại không phải người sống bộ dáng, mà là một cái cực kỳ quỷ dị hình tượng. Đó là một cái thân hình cao lớn, cả người đều là miệng vết thương. Máu tươi không ngừng từ giữa chảy xuôi mà xuống, mặt càng là bị từ giữa chém khai, khiến cho cả khuôn mặt đều đã giữ tận biến hình cường tráng nam nhân. Như vậy cảnh tượng làm Hạ Dương Sóc nửa câu sau lời nói tạp ở trong cổ họng. Chết sống phun không ra, kia bảo an lại giống như nghe được thanh âm, còn không ngừng chiều bên này đi tới. Kia Trương nhìn qua thập phần hàm hậu thành thật mặt còn nhìn về phía bốn phía. Chỉ là hắn ánh mắt không tốt lắm, khó có thể tìm được mục tiêu. Nguyên lai người ở chỗ này à, vị này nghiệp chủ, không có việc gì đi. Nơi này chính là rất nguy hiểm, mau tới đây, để cho ta tới mang ngươi trở về, trong gương sở hiển lộ ra tới. Lại là đối phương trên mặt lộ ra cười dữ tợn, Hạ Dương Sóc sau lưng mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống. Ta đột nhiên cảm thấy không cần trợ giúp. Ngươi làm ta chính mình xử lý thì tốt rồi, giọng nói rơi xuống. Hắn liền phi cũng dường như xoay người liền hướng tới phía trước thông đạo chạy tới. Cùng với hắn động tác, mặt sau cũng truyền đến bảo an thật mạnh tiếng bước chân. Mỗi một tiếng đều giống như đè ở hắn trong lòng dường như. Vị này nghiệp chủ, làm sao vậy, không có người khác dẫn dắt, ngươi là không có khả năng rời đi nơi này. Nhanh lên lại đây nơi này a, nơi này chính là rất nguy hiểm, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn đi. Hơn nữa này bảo an nói chuyện thanh âm ngay từ đầu còn thập phần bình thường. Nhưng theo thời gian trôi đi lại là trở nên sắc nhọn lên. Hoàn toàn không giống như là người sống có thể phát ra thanh âm. Làm người nghe đều ra đầu tê dại, Hạ Dương Sóc nghe phía sau động tĩnh, cắt gao cắn răng. Quả thực dùng ra ăn nãi sức lực tiếp tục chạy như điên. Sợ bị này bảo an cấp bắt lấy. Này rốt cuộc đều là cái gì quái vật a? Hạ Dương Sóc đã bị hiện tại hết thảy tra tấn cơ hồ muốn hỏng mất. Ở ngay lúc này, trợ lý phía trước chuyển cáo Cố Vô Kế những lời này đó. Lại một lần rõ ràng xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Nếu nói vừa mới Hạ Dương Sóc khả năng còn đối Cố Vô Kế rốt cuộc có hay không thực lực có hoài nghi. Nói, hiện tại hắn đã không có khác cơ hội, chỉ có thể bắt lấy này một cây cứu mạng rơm rạ. Đáng giận, ta phía trước nếu là nghe xong hắn nói thì tốt rồi. Không, bất quá, ta còn có cơ hội. Hạ Dương Sóc bay nhanh lấy ra di động, không ngừng phát run tay hơn nữa trong tay mồ hôi lạnh. Làm hắn suýt nữa đem điện thoại ném tới trên mặt đất. Kinh hồn chưa định đem điện thoại nắm chặt, Hạ Dương Sóc trong lòng bắt đầu may mắn. May mắn hắn phía trước vì đối phó Trình Gia mà để lại Cố Vô Kế số điện thoại. Nói cách khác, Trình Gia làm thủ hạ đi xử lý về hắn cùng Cố Vô Kế chi gian tai tiếng sự tình. Còn có chạy nhanh triệt sớt những cái đó hot sớt, mặc kệ ra bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Cũng may những cái đó xã giao trang web cũng không dám như vậy truyền bá Trình Gia nhị thiếu tai tiếng, cho nên hiện tại nhiệt độ còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Những cái đó nguyện ý đăng cơ bản đều là cùng Hạ Gia có quan hệ. Hoặc là một ít người thu chỗ tốt, ôm may mắn tâm lý cảm thấy chính mình chỉ là đắc tội tiểu Trình Tổng bao dưỡng một cái tam lưu tiểu. Mình tình cũng không có gì vấn đề. Như là phía trước Hạ Dương Sóc, cũng là cảm giác Trình Gia không có khả năng vì Trình Gia cái gì đối tượng mà làm cái gì. Mới như vậy không kiêng nể gì, ở này đó nhân tâm, căn bản là không đem Cố Vô Kế đương một chuyện quá. Đây cũng là làm Trình Gia cảm giác được càng thêm tức giận địa phương. Những cái đó dám can đảm làm ra loại chuyện này người, đặc biệt là cái kia nhục nhã Cố Vô Kế người chủ trì. Hắn nhất định sẽ làm đối phương biết cái gì kêu đại giới. Trình Gia tuy rằng tam quan còn rất bình thường, nhưng dù sao cũng là cái bị nuông chiều lớn lên thiếu gia. Phía trước coi chừng Vô Kế khó chịu thời điểm cũng đã làm ra quá cái loại này tìm thủy quân nhục. Nhã sự tình, hiện tại có người làm như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng làm người hảo quá, ở phân phó người khác làm việc đồng thời. Trình gia không quên chính mình chức trách, chạy nhanh tuyển chút tân kịch bản cấp Cố Vô Kế xem. Siêu rốt cuộc vừa mới kia chính là hắn ngay. Từ đầu lời thề son sắt bảo đảm nhất định có thể làm Cố đại sư biểu diễn điện ảnh. Kết quả lại đã xảy ra chuyện như vậy, còn làm Hạ Dương Sóc như vậy tiểu nhân bôi nhọ Cố đại sư thanh danh. Trình gia quả thực giết người tâm đều có. Đương nhiên lần này đều là Trình gia xác định chính mình tuyệt đối có thể khống chế được điện ảnh. Nếu là lại phát sinh loại chuyện này, liền tính Cố Vô Kế tha thứ hắn, chính hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Cố Vô Kế còn ở bên kia nghiêm túc xem kịch bản. Hắn đối chính mình bản chức công tác đương nhiên là nhất chuyên chú. Hắn chính là còn tưởng tiếp tục ở giới giải trí hảo hảo phát triển đi xuống. Đến nỗi cùng Trình gia xuất quỹ tai tiếng gì, Cố Vô Kế cũng không thực để ý, rốt cuộc đây là cái tai tiếng thôi, lại không có bọn họ thật sự thân mật ảnh chụp, điểm này lực sát thương, so với phó bản lệ quỷ tà thân 1-2 phải cùng hắn làm gay gì đó phát triển không biết đạo hữu hảo. Đi nơi nào, ta xem này bổn không tồi, Cố Vô Kế thực mau lại căn cứ chính mình trực giác lựa chọn một quyền. Nhìn một lần sau cảm giác còn tính không tồi, đem nó đưa cho Trình gia, ngươi nhìn xem như thế nào. Tuy rằng Cố Vô Kế từ trước đến nay đều là như vậy hữu hảo dò hỏi người khác ý kiến người, nhưng Trình gia vẫn là cảm giác được thụ sủng nhược kinh. Lập tức duỗi tay tiếp nhận, chuẩn bị cẩn thận lật xem mơ siêu hơn nữa lần này. Hắn nhất định phải đem đạo diễn hết thảy đều cấp điều tra ra tới. Cố Vô Kế thừa dịp nhàn rỗi, lấy ra di động vốn dĩ nghĩ đến đánh một mâm trò chơi. Tiếng chuông lại bỗng nhiên vang lên, là ai? Cố Vô Kế cúi đầu vừa thấy, là cái xa lạ điện thoại, nghĩ nghĩ tình huống hiện tại, có thể là cái gì nhận thức người có nguy hiểm, vẫn là tiếp, uy, làm sao vậy, ngươi là Cố Vô Kế, Cố đại sư đi, là ta là Hạ Dương Sóc. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái đè thấp tới cực điểm thanh âm, còn mang theo vài phần che giấu không được hoảng loạn cùng run rẩy. Nga, ngươi là ngộ quỷ sao? Cố Vô Kế cảm giác chính mình phương diện này nghiệp vụ đều rất quen thuộc. Đúng vậy, đối, phía trước không có nghe ngài nói phi thường xin lỗi. Hiện tại cầu ngươi, mau tới cứu cứu ta. Hạ Dương Sóc bay nhanh mở miệng, lời nói thập phần dồn dập. Nơi này tình huống thật sự là quá nguy hiểm, ta không biết chính mình còn có thể hay không kiên trì đi xuống. Trình gia sớm tại điện thoại chuyển được thời điểm liền vẫy tai nghe xong lên. Nghe được Hạ Dương Sóc nói, trong lòng chính là một trận cười lạnh, xem cái này Hạ Dương Sóc như vậy thiếu đạo đức, rốt cuộc tao báo ứng đi. Hiện tại nên làm ra hỏa này cũng tới nhấm nháp một chút phía trước hắn gặp được những cái đó thống. Hồ, huống chi Trình gia chính mình cũng là trải qua quá nhiều như vậy thần quái sự kiện. Hiện tại càng là ở dọa thanh cầu Hạ Dương Sóc trên người tìm được rồi một loại tâm lý thượng cảm. Giáp về sự ưu việt, còn không phải là gặp được vạch trần sự sao liền dọa thành như vậy. Trình gia cảm giác chính mình không biết so Hạ Dương Sóc thành thục nhiều ít. Hắn hoàn toàn đã quên chính mình liền tính phát sinh quá nhiều như vậy thứ thần quái sự kiện sao. Gặp quỷ còn sẽ sợ tới mức kêu to. Hơn nữa thậm chí hiện tại còn không dám về phòng của mình. Còn dọn đến Cố Vô Kế cách vách trụ sự tình. Không có gì vấn đề. Nhưng là bởi vì tình huống khẩn cấp. Khả năng phí dụng muốn gia tăng một ít. Là ngày thường gấp đôi đi. Ngươi có ý kiến sao? Cố Vô Kế nghiêm trang mở miệng. Rốt cuộc lúc sau khả năng còn muốn phiền toái Trình gia tài xế lái xe. Hắn tổng không có khả năng đi cứu Trình gia đối thủ một mất một còn. Kết quả còn muốn Trình gia cho không tiền xe đi, loại chuyện này luôn là muốn mở đầu thời điểm liền nói rõ ràng. Miễn cho lúc sau đại gia bởi vì tiền sự tình nháo đến không vui. Ta không có ý kiến. Cố đại sư, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Hạ Dương Sóc quả thực lòng nóng như lửa đốt. Đối Cố Vô Kế nói nơi nào còn có cái gì ý kiến. Chỉ có sống sót mới có mệnh dùng tiền a. Nếu là đều đã chết muốn những cái đó tiền còn có dám dùng. Không xong, cái kia bảo an muốn tới. Ta trước treo, ta vị trí đã dùng tin tức chia ngươi. Ta liền dưới mặt đất bãi đậu xe. Giọng nói rơi xuống, điện thoại cũng đã vội vàng cắt đứt. Giống như bên kia người gặp cực kỳ nguy cấp tình huống. Cố Vô Kế cũng biết sự tình không thể trì hoãn. Lập tức cầm di động đứng dậy, nhìn về phía Trình gia. Xem ra chúng ta đến trước đi ra ngoài xử lý một chút sự tình. Hiện tại muốn đi cái này địa phương, là Trình gia quả thực thật giống như tự nhiên mà vậy biến. Thành Cố Vô Kế tiểu đệ dường như, còn chạy nhanh từ một bên lấy ra áo khoác cấp Cố Vô Kế phủ thêm mơ siêu đến nỗi Cố Vô Kế nghiệp vụ. Năng lực, Trình gia đó là tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Còn có cái gì đồ vật có thể cùng trong gương thế giới như vậy nhiều quái vật so a? Hắn cũng không tin còn có thể gặp được cái gì nguy hiểm có thể làm Cố Vô Kế không đối phó được. Bất quá Cố đại sư, ngươi lần này chuẩn bị gõ kia tiểu tử bao nhiêu tiền a? Trình gia nói như vậy. Cảm giác còn thực thích nghe ngóng, rốt cuộc khó được xem ngày thường luôn là miễn phí làm tốt sự Cố Vô Kế đưa ra muốn thu phí. Đương nhiên đây chính là mua mệnh tiền, kia Hạ Dương Sóc mặc kệ ra nhiều ít đều là hẳn là. Xe du tiền gấp đôi, Cố Vô Kế như suy tư gì, hắn đối phương diện này lại không phải rất quen thuộc, càng là chưa bao giờ tiếp thu quá cái gì đuổi quỷ ủy thác. Nào biết đâu rằng hiện tại bên ngoài người làm cái này đều phải thu nhiều ít phí dụng a. Không bằng nói hắn căn bản là chỉ là cái diễn viên mà thôi. Càng không có đuổi quỷ kinh nghiệm, toàn dựa trực giác hành động, ai biết sự tình có thể hay không giải quyết, vẫn là đừng ra như vậy cao giá đi. Hết chương.